Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 975, tại gặp Long Xuân Lan. Viên Bình chỉ vào cái kia đường kính cao to 200 mét. Thâm bất khả trắc, một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì quang minh thông đạo. Hướng về Dương Phong nói, chính là cái thông đạo này, có thể giao đến cái kia ba thành phố lớn vòng phòng ngự bên ngoài. Có điều, Chúa Thượng, ngươi muốn 10 phần cẩn thận, cái thông đạo này bên trong, ta còn đã từng gặp qua kim đan cảnh đẳng cấp hải quái. Một lần kia nếu không phải ta trốn phải kịp thời, chỉ sợ liền bị đầu kia kim đan cảnh đẳng cấp hải quái ăn. Dương Phong trầm ngâm một hồi, lập tức nói, kim đan cảnh đẳng cấp hải quái sao? Nếu như là kim đan cảnh đẳng cấp hải quái, hẳn là muốn so kim đan cảnh cao thủ muốn hơi dễ dàng đối phó một chút. Kim đan cảnh đẳng cấp hải quái sinh mệnh lực, lực lượng, thiên phú thần thông đều muốn xa mạnh hơn xa phổ thông kim đan cảnh võ giả. Thế nhưng là kim đan cảnh hải quái chỉ bằng mượn bản năng chiến đấu. Không có đặc thù bảo khí, chỉ cần gặp phải tương khắc bảo khí hoặc thần thông, liền sẽ bị khắc chế đến xít sao. Mà kim đan cảnh võ giả nắm giữ chiến đấu trí tuệ cùng vô cùng cường đại ý thức chiến đấu. Đối với Dương Phong đến nói, kim đan cảnh võ giả có thể sánh bằng cái kia kim đan cảnh đẳng cấp hải quái muốn khó chơi cỡ nào. Dương Phong sâu sắc hít một hơi tức giận, thần thức bỗng nhiên ngoại phóng, hướng về đường hầm to lớn bên trong quét sạch mà đi. Tại Dương Phong vô cùng cường đại thần thức quét lướt phía dưới, cự lớn trong thông đạo hết thảy tin tức hết thảy đều bị hắn trực tiếp nắm giữ. Tại đường hầm to lớn bên trong, có rất nhiều nghỉ lại trong bóng đêm hải quái. Những cái kia hải quái tu vi đại bộ phận đều tại hư đan cảnh trở xuống. Liền thực đan cảnh đẳng cấp hải quái cũng không có. Điều tra đến không có bất kỳ cái gì nguy hiểm đằng sau. Dương Phong mới tại Viên Bình dẫn theo phía dưới, nhanh chân tiến vào đường hầm to lớn bên trong. Long Xuân Lan công chúa. Dương Phong tại lối đi tối thui bên trong hành tẩu mấy trăm dặm đằng sau. Đột nhiên thần thức khẽ động, thấy được tại thông đạo ngàn dặm chi địa, một người tựa tại tường kia bích bên trên, từng ngụm thở gấp thô tức giận. Tại Dương Phong thần thức quét lướt phía dưới, thanh trừ thấy được người kia chính là Hải Long Đế Quốc Đại Công Chúa Long Xuân Lan. Dương Phong do dự một lúc, lập tức nhanh chân hướng về Long Xuân Lan đi đến. Ai? Dương Phong, là ngươi? Long Xuân Lan đột nhiên thân thể khẽ động, một cái màu xanh thảm chiến kích lập tức xuất hiện tại nàng trong tay ngọc. Hướng về Dương Phong đi tới phương hướng nhìn thoáng qua, là ta công chúa điện hạ. Dương Phong từ trong bóng tối đi tới, hướng về kia Long Xuân Lan nhìn thoáng qua. Lúc này Long Xuân Lan xuyên một thân màu lam bảo giáp. Bảo giáp đã đến chỗ nứt ra, tại bụng của nàng bên trên, nhiều hơn một cái lớn chừng quả đấm hang động. Từng tia tử vong pháp lực tại nàng miệng vết thương ở bụng bên trên tràn ngập, ngăn cản lấy Long Xuân Lan vết thương lành. Ngoại trừ cái kia phần bụng khủng bố vết thương bên ngoài, tại cái kia Long Xuân Lan trên người còn có thêm ra vết thương. Mỗi một cái trong vết thương đều tràn ngập kinh khủng tử vong pháp lực, ngăn cản lấy Long Xuân Lan vết thương lành. Loại kia thương thế nếu như thả tại bình thường thực đan cảnh võ giả trên người, đủ để cho những cái kia thực đan cảnh võ giả nhục thân tử vong. Nhưng Long Xuân Lan là thực đan cảnh cửu trọng thiên cường giả, nàng điên cuồng thôi động pháp lực trị liệu thân thể vết thương, đúng là ngạnh sinh sinh đã ngừng lại cái kia vết thương chuyển biến xấu, không để cho nhục thân của mình tử vong. Lúc này Long Xuân Lan nhìn thấy Dương Phong đằng sau, cũng không có buông lỏng, mà là nhanh trong tay nắm chặt cái kia màu xanh thảm chiến kích bảo khí. Như cùng một con vận sức chờ phát động đi săn con mồi mẫu báo đồng dạng nhìn chằm chằm Dương Phong. đôi mắt đẹp nơi sâu xa tràn đầy vẻ cảnh giác. Long Xuân Lan vốn chính là một cái vẻ mặt tuyệt thế, khí chất siêu phàm, mỹ nhân tuyệt thế. Lúc này trọng thương gặp rủi ro tại cái này vắng vẻ trong thông đạo, đủ để cho rất nhiều nam nhân động lên tà tâm. Hơn nữa ngoại trừ Long Xuân Lan bản thân bên ngoài, trong tay nàng cầm Úy Lam chiến kích cũng là một kiện cực phẩm bảo khí. Một kiện cực phẩm bảo khí cũng đủ làm cho rất nhiều người điên cuồng. Dương Phong nhìn thấy Long Xuân Lan như thế cảnh giác, khẽ mỉm cười nói, công chúa điện hạ, ta không có ác ý, chỉ là đi qua nơi đây thôi. Cáo từ, nói xong, Dương Phong cũng không có tới gần Long Xuân Lan, mà là cách xa vị công chúa điện hạ này, hướng về phương xa đi đến. Long Xuân Lan là thực đan cảnh cửu trọng thiên cường giả, hơn nữa cầm trong tay cực phẩm bảo khí Úy Lam chiến kích. Dương Phong mặc dù không sợ, nhưng cũng không có nghĩ qua muốn vũ lực cướp đoạt nàng bảo vật. Đương nhiên nếu như Long Xuân Lan đã vẫn lạc, hắn cũng không để ý thuận tay đem cái kia cực phẩm bảo khí Úy Lam chiến kích lấy đi. Long Xuân Lan nhìn thấy Dương Phong rời đi đằng sau, lúc này mới có chút nới lỏng nhất khẩu khí. Lúc này tình trạng của nàng đã kém tới cực điểm, nàng không có chút nào nắm chắc chiến thắng cái kia nàng vẫn luôn không còn cách nào nhìn thấu. Dương Phong, Long Xuân Lan tâm niệm vừa động nói, chậm đã, Dương Phong, xin dừng bước. Dương Phong dừng bước, quay đầu nhìn Long Xuân Lan, mặt không chút thay đổi nói, công chúa điện hạ, ngươi có chuyện gì? Long Xuân Lan lông mày dựng lên, mỉm cười, tràn ngập mị lực nói, ta muốn mời ngươi bảo hộ tiễn ta đoạn đường, chỉ cần ngươi giúp ta rời đi nơi đây, trở lại Long Cung, ta nhất định sẽ hào hào báo đáp ngươi, cho ngươi vô số tài phú cùng cường đại bảo khí. Dương Phong nghe vậy trong lòng hơi động một chút, lâm vào trầm ngâm bên trong. Hải Long Đế Quốc chi phối Đông Hải vô số thời đại, tại trong Đông Hải góp nhặt vô số bảo vật, tùy tiện lấy ra mấy món, ngay cả Dương Phong cũng đều vì động tâm. Dương Phong trầm ngâm một hồi, lập tức nói, ta muốn đi vào Hải Long Đảo nhìn qua, hơn nữa ta muốn cần ngươi trợ giúp ta qua lại sao băng đảo. Long Xuân Lan xinh đẹp khuôn mặt có chút biến sắc, cấp tốc nói, giúp ngươi đến về sao băng đảo không có vấn đề. Thế nhưng là Hải Long Đảo là ta Hải Long tộc hạch tâm thánh địa, ngoại nhân tuyệt đối không thể tùy tiện đặt chân. Dương Phong, ngươi đổi một cái điều kiện đi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi bảo hộ tiễn ta về nhà đến Long Cung, ta có thể cho ngươi một kiện cực phẩm bảo khí, 100 vạn cực phẩm pháp tinh. Dương Phong thản nhiên nói, công chúa điện hạ, trong vùng biển này, tất cả lối thoát đều bị cái kia mấy đại hoàng tử phong tỏa. Ta muốn dẫn ngươi ra ngoài, mạo hiểm quá lớn, nếu như ngươi không muốn để cho ta tiến vào Hải Long Đảo nhìn qua, như vậy ta ngay tại này cáo từ. Long Xuân Lan mở ra điều kiện xác thực mê người cực điểm, ngay cả Dương Phong cũng 10 phần động tâm, bất quá hắn càng muốn đi hơn chính là cái kia Hải Long Đảo. Căn cứ nói trước kia Đông Hải đàn sinh thiên tiên cuối cùng vẫn lạc chi địa, chính là cái kia Hải Long Đảo. Tại cái kia Hải Long Đảo bên trong, có vô số thần bí, vô số bí bảo, nắm giữ có thể làm cho trường sinh cảnh võ giả tấn thăng trở thành bất tử cảnh ảo diệu. Cái này một nhiệm kỳ Biển Long Hoàng chính là đi Hải Long Đảo tìm kiếm trở thành bất tử cảnh cường giả cơ duyên. Cuối cùng nhận lấy kinh khủng thương thế, ảm đạm mà quay về. Bất quá cái này cũng liền đã chứng minh cái kia Hải Long Đảo bên trong ẩn chứa cực lớn giá trị. Ngay cả Long Hoa cấp số này cao thủ đều sẽ vì thế động tâm. Hải Long Đế Quốc cũng từng ở Hải Long Đảo bên trong thu được lợi ích cực kỳ lớn, lúc này mới đẩy ngã hồi đó chi phối trong Đông Hải Kình Long Đế Quốc. Long Xuân Lan vẻn vẹn do dự một giây, lập tức làm ra quyết định đến. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta có thể trở lại Long Cung, ta liền để ngươi đi Hải Long đảo. Dương Phong nhìn Long Xuân Lan phần bụng thương thế một cái, trần chờ một lúc mới chậm rãi hỏi, thương thế của ngươi cần ta hỗ trợ sao? Dương Phong cùng Long Xuân Lan trong lúc đó vẻn vẹn chỉ có duyên gặp mặt một lần. Coi như lúc này hắn cùng Long Xuân Lan trong lúc đó tiến hành giao dịch, giữa song phương độ tín nhiệm vẫn như cũ 10 phần thấp. Dương Phong nhưng không muốn bởi vì Ngộ sẽ bị cái kia Long Xuân Lan hung hăng đâm bên trên một kích. Long Xuân Lan hào sảng nói, tốt. Dương Phong đưa tay một chút đặt tại Long Xuân Lan cái kia đã hoàn toàn bị xỏ xuyên, thậm chí có thể thấy được một bên khác vết thương bên trên. Ô, Long Xuân Lan xinh đẹp khuôn mặt bên trong thoáng qua một đạo đau đớn chi sắc. Loại kia kịch liệt đau nhức, trong chiến đấu, nàng còn có thể bằng vào cường hoành ý chí lực đến nhịn xuống. Bây giờ lại là khó có thể nhẫn nại. Dương Phong tâm niệm vừa động, thôi động thanh đế mộc hoàng công vận chuyển, pháp lực phun ra ngoài, chui vào Long Xuân Lan trong vết thương. Long Xuân Lan trong vết thương tử vong pháp lực vô cùng cường đại. Dù cho Dương Phong vận chuyển thanh đế mộc hoàng công, vẫn như cũ chỉ có thể một tia làm hao mòn lấy cái kia tử vong pháp lực lực lượng. Long Xuân Lan cũng cố nén kịch liệt đau nhức, khuôn mặt có chút vặn vẹo, điên cuồng thôi động pháp lực, hướng về vết thương của nàng dũng mãnh lao tới, đem cái kia trong vết thương một tia tử vong pháp lực ngạnh sinh sinh ma diệt. Tại hai cỗ cường đại vô cùng pháp lực ma diệt phía dưới, tại Long Xuân Lan vết thương bên trên cái kia một tia tử vong pháp lực lập tức càng ngày càng yếu. Long Xuân Lan vết thương cũng bắt đầu cấp tốc khôi phục, mầm thịt không ngừng phun trào, đem lớn chừng quả đấm vết thương chậm rãi lành đến hai ngón tay lớn nhỏ. Dương Phong, đa tạ. Long Xuân Lan thân hình hơi chao đảo một cái, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, hướng về Dương Phong nói lời cảm tạ nói. Dương Phong có chút hiếu kỳ hỏi, ước chừng còn cần 9 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn đưa ngươi trên người tử vong pháp lực loại trừ. Nếu như ngươi trên người có đỉnh cấp khôi phục linh đan, loại thương thế này hẳn là không làm khó được ngươi mới đúng. Long Xuân Lan cười khổ một tiếng nói, không gian của ta giới chỉ bị những tên khốn kiếp kia phá hủy. Trên người ta bảo vật, ngoại trừ món này Úy Lam chiến kích bên ngoài, còn lại bảo vật cũng đã dùng xong. Nếu không thì muốn từ 6 lớn kim đan cảnh cao thủ trong tay, nào có dễ dàng như vậy đào thoát. Dương Phong nghe vậy, trong lòng có chút run lên nói, 6 lớn kim đan cảnh cao thủ, đằng sau lại tới 3 vị sao? May mà ta trốn được nhanh. Hải Long đế quốc đại công chúa quả nhiên bất phàm, lại có thể từ cái kia 6 lớn kim đan cảnh cao thủ trong tay đào thoát. 6 lớn kim đan cảnh đẳng cấp cao thủ, coi như mạnh như Dương Phong gặp phải, trốn được chậm một chút cũng sẽ vẫn lạc. Long Xuân Lan có thể từ 6 lớn kim đan cảnh cao thủ trong tay đào thoát, liền xem như mượn đủ loại bảo vật lực lượng, cũng 10 phần không tầm thường. Long Xuân Lan đứng dậy đằng sau, lập tức nhanh chân hướng về kia thông đạo nơi sâu xa đi đến nói, tốt, chúng ta đi thôi, cái lối đi này rất dài, chúng ta có thể vừa đi vừa chữa thương. Long Xuân Lan cũng gấp chạy về Long Cung, nàng sớm một bước chạy tới Long Cung liền có thể sớm một bước nắm giữ thế cục. Nếu như chờ đến đại cục đã định, nàng lại chạy về Long Cung cũng vô ích. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/90316/20727689. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.